Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 517, đạo trường. Chiến thành, 3.600 chữ đại trương. Bắc Hải, Quy Sơn, ầm ầm, một tòa băng tuyết tàn thành oanh minh ở giữa nổi lên trên. Che giấu tại Quy Sơn phía dưới, vô tận trong dòng nước ngầm. Ngàn vạn ám lưu bị càn quét, dẫn tới Quy Sơn phía dưới dòng nước xiết mãnh liệt, không ít Bắc Hải sinh linh bị này tai vạ bất ngờ hóa thành huyết vụ tiêu tán tại Bắc Hải bên trong, phá thành che giấu, trừ phi từ Quy Sơn hướng xuống mới có thể nhìn thấy, nếu không tứ phía bát phương ám lưu càn quét, tự liền nguyên thần chân nhân thần niệm đều muốn bị quấy nhiễu. Căn bản khó mà phân rõ phương vị. Thiên Tinh Tông tổng cộng 2 cái nguyên thần, Ngô Cửu không đáng giá nhắc tới. Mục Dương trận pháp tạo nghệ không tầm thường, có chút khó chơi. Thần Nữ Phong bên trong có 4 vị nguyên thần, kiếm pháp trác tuyệt. Quy Sơn lão mẫu đánh giết tước chiếm cưu tổ nhị tông chân nhân, khuôn mặt bình thản, như thế cũng liền 6 cái nguyên thần, không đủ gây sợ. Chấp trưởng Nguyên Quý Thành, trưởng khống 214 tôn tứ giai đạo binh, núi này trong nước lại khó có Quy Sơn lão mẫu e ngại sự tình, e ngại người. Trước tiên ở Quy Sơn hảo hảo tu hành, tu bổ Nguyên Quý Thành. Như Thiên Tinh Tông, Thần Nữ Phong không đến liền thôi, nếu như dám đến, định dạy hắn có đến mà không có về. Đạt được Nguyên Quý Thành cái này cọc đại cơ duyên, Thiên Tinh Tông, Thần Nữ Phong thậm chí Quỷ Tiên Chu Dương, tận núi Đô Thiên cũng khó khăn khiên động Quy Sơn lão mẫu tâm thần. Tất cả đều là thứ yếu sự tình, chỉ có Nguyên Quý Thành tu bổ trùng kiến mới là nhất khiến Quy Sơn lão mẫu để bụng. Băng Hàn con suối bị thương, kia Băng Hàn linh tiên chỉ có 500 số lượng. Tu bổ Nguyên Quý Thành tốc độ quá chậm, bất luận là chữa trị Băng Hàn con suối, thúc đẩy sinh trưởng nhị giai đạo binh, Băng Hàn linh tiên, tăng tốc tu kiến tốc độ, vẫn là tu bổ Nguyên Quý Thành các hạng kiến trúc, đều cần đại lượng linh thạch, ngọc lộ, thậm chí khoáng thế khó tìm kỳ chân dị bảo. Khô tỏa Quy Sơn, hiệu suất quá chậm. Quy Sơn lão mẫu suy nghĩ khẽ động, thầm nghĩ trong lòng, người cô đơn không tốt thu thập các loại vật liệu, xem ra vẫn là phải mục thủ một phương mới tốt. Tại ta trước khi phi thăng đem Nguyên Quý Thành triệt để chữa trị. Vừa nghĩ tới thời kỳ toàn thịnh Nguyên Quý Thành lợi hại, Quy Sơn lão mẫu trong tim lập tức dâng lên ngàn vạn chờ mong. Bây giờ chỉ là một tòa tàn tạ đến không thể lại tàn tạ thành trì, liền để nàng có xưng bá tam sơn cửu thủy thực lực. Nếu là có thể tu bổ hoàn thiện, lại nên cỡ nào cường hoành. Trong lòng đọc lấy, tâm tình chập chờn. Chợt, Quy Sơn lão mẫu ngẩng đầu, chỉ thấy một cây thanh trúc trượng từ hư không tảng sáng mà đến. 12 đầu thiết tuyến ngô công dữ tợn giống như thiên long. 12 vị địa thủy phong hỏa hung ác ngang ngược ma thần bỗng nhiên giáng lâm. Lăng không vòng chuyển, đột nhiên xoắn một phát, không. Quy Sơn lão mẫu tròn mắt tận nứt, trên mặt đúng là sợ hãi, không cam lòng, lại tại nhục thân phá diệt, nguyên thần chôn vùi, chỉ có một tia ý thức còn sót lại tối hậu quan đầu. Thấy một đạo nhân dậm chân mà tới, một bộ đạo bào màu xanh, mặt như quan ngọc, tuấn lãng bất phàm, chính là tận núi Đô Thiên. Ngoạc kép, hô hô hô, hàn đàm tứ phương, từng cái quấn lấy sa mỏng yêu dị mỹ nhân diện mục hiển lộ căm hận. Từ trong hàn đàm hiển hiện, vung vẩy cánh tay, mơ hồ trong đó hóa thành từng đầu cự mãng, chừng 16 cái yêu dị mỹ nhân vọt tới, lại tại thái cổ thiên long thiết tuyến ngô công. Thượng cổ thần ma Đô Thiên ma thần vòng chuyển ở giữa. Đồ sạch sẽ, tứ giai đạo binh, cũng không chịu nổi một kích. Lão mẫu diệt, đạo binh đồ, quả thật là Quy Sơn lão mẫu. Quy Sơn chỗ sâu, một thanh y đạo nhân tán đi ẩn thân thuật, từ hư không trung hiển lộ thân hình, chính là hóa thành Đô Thiên đạo nhân Lục Thanh Phong. Quy Sơn lão mẫu đến chết sợ cũng nghĩ không ra, tại Quỷ Tiên Chu Dương thủ hạ đều sống sót mệnh đến, càng nhân họa đắc phúc, kế thừa Nguyên Quý Thành như vậy thiên đại cơ duyên. Vốn cho rằng sau đó phát tích đã xảy ra là không thể ngăn cản, ai ngờ Lục Thanh Phong đến, nàng lại hợp lại đều không thể chống đỡ. 16 tôn tứ giai đạo binh cũng khó khăn bảo hộ Chu Toàn, liền cho bụi đi, khỏi hẳn thương thế, đáng tiếc vẫn như cũ khó thoát. Lục Thanh Phong trong lòng biết Quy Sơn lão mẫu trong lòng bị đè nén, không khỏi cười một tiếng. Lấy hắn bây giờ thực lực, chấp thiết Ngô Trúc Trưởng lại một mạch thả ra 12 vị Đô Thiên Ma Thần, trong thiên hạ tất nhiên là có nguyên thần chân nhân có thể kháng trụ hắn một kích này. Chỉ tiếc Quy Sơn lão mẫu hiển nhiên không tại liệt, chỉ là 16 cái thấp kém không chịu nổi đạo binh cũng không ở trong đó. Thậm chí tại hắn lấy ẩn thân thuật trộm chui vào Quy Sơn đột ngột xuất thủ tình huống dưới, Quy Sơn lão mẫu căn bản liền tại Nguyên Quý Thành ở bên trong lấy được từng cọc cơ duyên đều không thể thi triển, liền đã thân tử hồn tiêu. Quy Sơn lão mẫu bỏ mình, từ nàng trên thân một khối gương đồng rơi xuống, cùng lúc đó còn có một phương như là hàn băng bỏ túi ấn tỷ. Hàn băng ấn tỷ bên trên thêu thành trì, hạ thêu thương sinh vạn linh, có chút huyền diệu. Lại có một thanh bảo kiếm rơi xuống, Lục Thanh Phong tiến lên phất tay áo ở giữa nhặt lên ba vật, cái trước hắn từng gặp, thậm chí lấy ngũ sắc thần quang cướp đoạt qua, chính là Quy Sơn lão mẫu trừ bỏ Nguyên Quý Thần kiếm bên ngoài một cái khác chí bảo gọi là Sứa Huyền Âm Kính, uy năng không tầm thường. Chiếc kia bảo kiếm thì càng thêm nhìn quen mắt, Nguyên Quý Thần kiếm. Lục Thanh Phong trở tay lấy ra một kiếm đồng dạng băng hàn, chính là Quy Sơn lão mẫu trước sớm cầm chi chiếm cứ Quy Sơn, hoành hành Bắc Hải cậy vào Nguyên Quý Thần kiếm. Sớm nghe nói cái này Nguyên Quý Thần kiếm tổng cộng có 2 thanh, một ngụm rơi vào Quy Sơn lão mẫu trong tay, một ngụm không biết tung tích. Cái này nghĩ đến chính là không biết tung tích kia một ngụm. Lục Thanh Phong trong lòng bừng tỉnh, chuôi này Nguyên Quý Thần kiếm cũng không biết đã sớm bị Quy Sơn lão mẫu đạt được, ẩn mà không phát coi là chuẩn bị ở sau, vẫn là gần đây mấy trăm năm, mấy chục năm mới được chi bảo, cũng là dâu ria. Bây giờ 2 thanh Nguyên Quý Thần kiếm toàn bộ rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Huyền Minh Ma Thần, Sa Bỉ Thi Ma Thần cuối cùng đều có chí bảo nơi tay, thực lực cực lớn tăng cường, đem Sứa Huyền Âm Kính, Nguyên Quý Thần kiếm thu hồi. Lục Thanh Phong lúc này mới nhìn về phía cuối cùng một vật, đây là Lục Thanh Phong trong tay mài tốc lấy khối kia hàn băng ấn tỷ, trong đầu chợt lấp lóe một tòa băng hàn thành trì, tàn tạ không chịu nổi, rách nát thành trì. Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, tìm hàn băng ấn tỷ chỉ dẫn, thẳng hướng Quy Sơn hàn đàm chỗ sâu lao đi, một mực lặn xuống, ước chừng 3-500 trượng về sau, Lục Thanh Phong hai mắt ngột co vào, thật là có một tòa rách nát thành trì. Lục Thanh Phong bên ngoài nhìn chằm chằm, đánh giá thành trì, chỉ thấy cái này rách nát thành trì chỉ có một đoạn tường thành. Còn sót lại một đoạn tường thành bên trong, 9 thành 9 đều là hôi bại cổ xưa, chỉ có một điểm mới tinh, như là hàn băng, tường thành dưới chân, 500 băng hàn linh tiên bận rộn, không nghe thấy ngoại vật, thành trì bên trong, từng cái thân mang sa mỏng mỹ nhân du lịch triền miên, giống như tại tuần sát, tuần hoàn qua lại không thôi, cái sau chính là mới tại trong hàn đàm bảo hộ Quy Sơn lão mẫu nhưng lại bị Lục Thanh Phong tùy ý đánh giết đạo binh. 198 tứ giai đạo binh, còn tốt sớm đem Quy Sơn lão mẫu đánh giết. Lục Thanh Phong thấy cái này sa mỏng mỹ nhân, trong lòng cũng là may mắn. Cũng may hắn trời sinh tính cẩn thận, không có cho Quy Sơn lão mẫu bất kỳ phản ứng nào cùng lật bàn cơ hội. Mới nếu là thoáng trì hoãn, đối mặt coi như không phải 16 cái tứ giai đạo binh. Sợ là chớp mắt liền bị Quy Sơn lão mẫu triệu hoán mà đến 200 đạo binh bày ra đại trận đối phó. Dù chưa nhất định có thể ngăn lại hắn, nhưng khó đảm bảo Quy Sơn lão mẫu không có càng nhiều thủ đoạn. Luôn luôn nhiều hơn mấy phần thấp thỏm cùng khó khăn chắc chờ. Vẫn là tình hình dưới mắt càng tốt hơn. Ổn, thỏa, đạo binh, Lục Thanh Phong ngăn chặn nỗi lòng. Ánh mắt quét tới, đại la động quan thi triển. Đạo binh, băng hàn linh tiên, phẩm cấp, nhị giai, nói rõ. Nguyên quý thành đạo binh, tinh thông băng hàn thuật pháp, phù lục khắc dấu chi đạo, bày trận chi pháp, là tu tập băng hàn một đạo đại thừa chân tiên đạo trường. Lãnh chúa chiến thành cơ sở đạo binh một trong, năng lực thực chiến thấp, kiến tạo, tu bổ thành trì chi dụng, đạo binh, thất tinh mỹ nhân chăn, phẩm cấp, tứ giai, nói rõ, nguyên quý thành đạo binh. Năm đó nguyên quý thủy mẫu tại cửu u giới vực thê hàn hải hải nhãn, tàn sát huyền âm mỹ nhân chăn nhất tộc, lấy bí pháp đem còn nhỏ huyền âm mỹ nhân chăn huấn luyện thành đạo binh. Luyện vào thất tinh lâu bên trong, chung được tứ giai đạo binh thất tinh mỹ nhân chăn 4,200 số lượng. Có thể bố đưa thất tinh huyền âm đại trận, băng hàn linh tiên, thất tinh mỹ nhân chăn. Lục Thanh Phong trong mắt hơi sáng, nhưng cũng không đến mừng rỡ như điên. Trước tạm không nói cái này băng hàn linh tiên chỉ là cơ sở đạo binh. Càng ngay thẳng chút nói, nhị giai đạo binh vẻn vẹn tương đương với linh hư tu sĩ. Đặt ở trong đạo trường chỉ là tu phòng trải đường khổ lực mà thôi. Về phần thất tinh mỹ nhân chăn, từ huyền âm mỹ nhân chăn thuần hóa mà đến. Tuy là tứ giai đạo binh, nhưng thực lực bình thường, lại tứ giai chính là cực hạn, tấn thăng tiềm lực cực nhỏ. Tại tứ giai đạo binh bên trong, nghĩ đến cũng là cấp thấp nhất tồn tại. Không đề cập tới Lục Thanh Phong đô thiên quỷ tướng, huyền minh âm binh bực này tiềm lực vô hạn đạo binh. Chỉ nói tại ngũ phương giới bên trong chiếm được, sau cường hóa, tại hắc tinh giới. Tiên tần giới tuần tự truyền cho đệ tử Lâm Phong, bộ hạ trương thứ hỏa nha đạo binh, uy năng, tiềm lực cũng đều tại cái này thất tinh mỹ nhân chăn phía trên. Đối cái này thất tinh mỹ nhân chăn đạo binh tất nhiên là nhìn không vừa mắt. Bất quá, từ cái này hai chi đạo binh bên trong để lộ ra lẻ tẻ tin tức. Ngược lại là khiến Lục Thanh Phong nhiều hơn mấy phần hứng thú. Chân tiên đạo trường. Lãnh chúa chiến thành, cái này chân tiên đạo trường Lục Thanh Phong rõ ràng, đại thừa chân tiên tấn thăng địa tiên có không ít đường tắt. Trừ vùi đầu khổ tu, lĩnh hội đại đạo bên ngoài, còn có thể mở phúc địa hoặc là dung hợp phúc địa. Coi đây là ngoại lực, đúc thành địa tiên đạo quả, chân tiên đạo trường liền có thể coi như phúc địa hình thức ban đầu. Đại thừa chân tiên muốn đi phúc địa tạo hóa địa tiên con đường này, liền có thể tại tấn thăng chân tiên về sau, liền mở đạo trường, kinh doanh đạo trường, trong đạo trường, đại thừa chân tiên tọa trấn tu hành, nhất cử nhất động đều là tạo hóa, tu hành lúc, lại tiếp dẫn cửu thiên chi thượng tiên linh chi khí, tứ phương đại địa thụ tiên linh chi khí uẩn dưỡng, đã sớm sinh ra huyền diệu. Có rất nhiều huyền bí biến hóa, sẽ dạy đạo đám đệ tử người, từng cái tu sĩ chi sĩ tại trong đạo trường tu hành. Tại trong đạo trường làm ra lần lượt đột phá, cảnh giới đột phá thời điểm, vô số linh cơ nở rộ, tan nhập đạo trận bên trong, thường xuyên lâu ngày, thay đổi một cách vô tri vô giác, đạo trường tái sinh biến hóa, càng thêm huyền diệu. Đám đệ tử người thực lực càng mạnh, thậm chí bồi dưỡng được từng vị đại thừa chân tiên cảnh đệ tử. Vô tận thiên cơ giáng lâm, vô tận tạo hóa tràn đầy, đạo trường chi chủ thậm chí có thể lập tức thành tiên, chứng địa tiên đạo quả, cho đến chân tiên thành địa tiên đạo trường cũng đã thành phúc địa. Hoặc là đạo trường thành phúc địa chân tiên cũng đã thành địa tiên. Pháp này lợi dụng quần thể chi lực đột phá cá thể ràng buộc tấn thăng. Nhục thân cùng linh hồn càng mạnh, tọa chấn đạo trường có khả năng tiếp nhận sinh linh, tu sĩ, cùng đồng thời tấn cấp tu sĩ cũng càng nhiều. Được chúng sinh trợ giúp, đạo trường chi chủ chuyên tu nhục thân, linh hồn là đủ, thậm chí nhục thân cường hoành, nhưng trả lại linh hồn cường hoành. Có thể tăng thêm nhục thân, chỉ cần ở trong đó một đạo có siêu cường tạo nghệ, cũng có thể tiếp nhận, có cực lớn khả năng tấn thăng địa tiên. Như thế, cảm ngộ thiên đạo tự nhiên, đạo hạnh tăng trưởng ngay tại tiếp theo. Đạo hạnh hơi kém, tất nhiên là so không lên bằng vào sức một mình tấn thăng địa tiên nhân vật. Đạo trường là đại thừa chân tiên tấn thăng địa tiên thủ đoạn cùng đường tắt. Cái này chiến thành lại là vật gì? Lục Thanh Phong tâm niệm lưu chuyển, lại đi toàn bộ tàn tạ thành trì quan sát quá khứ. Chiến thành, Nguyên Quý thành, nói rõ, nguyên danh Vân Yên thành, chính là cửu u giới vực băng tuyết thần cung tu kiến. Thuộc về băng tuyết thần cung chân tiên Vân Yên tiên tử tất cả. Vân Yên tiên tử chặn đánh ma vật. Vân Yên Thành bị ma triều tập kích, sói mòn hư không không biết tung tích, sau bị Nguyên Quý Thủy Mẫu đạt được, trùng kiến về sau, đổi tên Nguyên Quý Thành, cầm chi tung hoành hư không các giới, lại bị băng tuyết thần cung truy tra, Nguyên Quý Thành bị Nguyên Quý Thủy Mẫu lấy đại pháp lực đánh vào hư không khe hở, chìm vào sơn thủy giới Bắc Hải chỗ sâu, tàn tả không chịu nổi. Yên lặng đến nay, cái này tồn tại quả nhiên khó khăn chắc trở. Bất quá, ta trước kia lên đường cái này Nguyên Quý Thành nghe quen tai, nguyên lai là Nguyên Quý Thủy Mẫu trùng kiến, sau đó ném Tam Sơn Cửu Thủy, Lục Thanh Phong một trận giật mình, cùng là xuất thân Tam Sơn Cửu Thủy. Cái này Nguyên Quý Thủy Mẫu dù so không lên từng có 102 đương thời Mục Giã Kiếm Tôn, Lôi Công Kiếm Tôn, nhưng cũng là một vị khó lường nhân vật. Lục Thanh Phong trên tay hai thanh Nguyên Quý Thần Kiếm, chính là Nguyên Quý Thủy Mẫu dùng vô thượng diệu pháp, tại Bắc Hải mắt 10 vạn trượng hàn tuyền phía dưới, khai thác Quý Thủy Chân Tinh cùng Thái Âm Nguyên từ ngưng luyện mà thành. Quy Sơn Lão Mẫu cầm chi, tại phàm giới bên trong hùng cứ Bắc Hải, liền có thể thấy Nguyên Quý Thủy Mẫu lợi hại. Băng tuyết thần cung, Nguyên Quý Thủy Mẫu, cả hai ai đúng ai sai Lục Thanh Phong hoàn mỹ để ý. Tới, Đại La Động Quan nhìn rõ vạn sự vạn vật bản chất. Ngược dòng tìm hiểu vạn sự vạn vật bản nguyên, cường hóa đến đại thần thông, càng có thể từ tối tăm thiên cơ bên trong cẩn thận thăm dò. Nhìn rõ bản chất bản nguyên, nhưng chiến thành là vật gì, vẫn như cũ không rõ. Vào xem, Lục Thanh Phong hiếu kỳ, nắm lấy hàn băng ấn tỷ, bước ra một bước, liền tiến tàn tạ trong thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.